Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đánh khóc chữ Vinh Vinh. Canh 2, oanh, chấn thiên oanh minh vang vọng tứ phương. Kinh khủng kình phong hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Khắp nơi tại thời khắc này đột nhiên rạn nứt, phá nát thành hình mạng nhện. Chữ Vinh Vinh cùng mấy cái thị nữ tại dạng này kình phong bên trong trực tiếp chấn hưng bay ra ngoài. Đợi đến các nàng thất kinh đứng vững về sau, lại nhìn đến một đầu bắp thịt cuồn cuộn xanh biếc đại quái vật chính như cùng giống như cột điện sừng sững tại phía trước. Cái kia hình thể khổng lồ, cái kia hung ác khuôn mặt, cái kia tráng kiện thân thể cùng tứ chi trực tiếp đem chữ Vinh Vinh làm cho sợ hãi, dọa đến gương mặt đều có chút tái nhợt. Cốt đầu ra ra, nhanh, xanh biếc đại quái vật xuất hiện, mau đưa nó đánh bại. Chữ Vinh Vinh gấp vội mở miệng, trên mặt trắng xám trong khoảnh khắc rút đi, rất nhanh phủ đầy hưng phấn cùng chờ mong, bởi vì nàng lập tức liền muốn gặp được cốt đầu ra ra đánh bại đại quái vật đẹp trai tràng cảnh. Chỉ là, đợi đến nàng hô xong sau mới phát hiện, cốt đấu la bóng người không biết phía trên đi nơi nào. Chữ Vinh Vinh nghi hoặc không hiểu nói, cốt đầu ra ra, xanh biếc đại quái vật tới, ngài đi nơi nào đâu? Ta tại quái vật dưới chân. Cái gì? Chữ Vinh Vinh nghe được thanh âm này sững sờ, đôi mắt đẹp vội vàng nhìn về phía xanh biếc đại quái vật đại cước. Sau đó liền thấy cốt đầu ra ra bị một cái chân to dẫm lên, hiện ra hình chữ đại khảm khắc vào khắp mặt đất. Cái này, chữ Vinh Vinh nhìn đến dạng này một màn, trực tiếp nhìn quay cuồng, nhìn đến cái đầu nhỏ đều phản ứng không kịp. Chân trước cốt đầu ra ra còn nói một chiêu đánh bại đại quái vật, chân sau liền bị đại quái vật dẫm vào khắp mặt đất. Đây là náo loại nào? Quan trọng cái này cũng quá nhanh đi. Nói xong lời này còn không có một phút đồng hồ đâu, báo ứng liền đến. Cho nên chữ Vinh Vinh trợn tròn mắt, não tử quay cuồng giống như đứng tại chỗ. Vinh Vinh đừng lo lắng, cốt đầu ra ra chỉ là đại ý, nhìn cốt ra ra đưa nó diệt sát. Trầm muộn âm thanh vang lên, theo thanh âm này kinh khủng hồn lực chấn động, như là lũ ống biển động giống như cuồn cuộn lực lượng, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Khủng bố như vậy dị tượng cũng gây nên người chung quanh chú ý, bao quát chữ Vinh Vinh cùng nhanh chóng chạy tới thất bảo lưu ly tông đệ tử, toàn đều thấy được cái này kinh khủng hồn lực dị tượng. Nhất là làm một đầu kinh khủng cốt long hàng thế lúc, càng là cả kinh tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Cái kia chính là cốt long sao? Tốt dữ tợn cốt long, thật là đáng sợ tràng cảnh. Cốt đấu la đại nhân quả nhiên cường đại, không hổ là cấp 95 phong hào đấu la. Quá mạnh, đúng vậy a, vẻn vẹn cốt đấu la tán phát hồn lực ba động, đều làm đứng ở đằng xa ta cảm nhận được thật sâu áp lực. Chớ đừng nói chi là tới gần. Hãy chờ xem, cốt đấu la đại nhân khẳng định đem quái vật này đánh răng rơi đầy đất. Chạy tới mọi người nhìn, trước mắt kinh hãi một màn. Nguyên một đám kích động nói, chờ mong lấy cốt đấu la đại triển thần uy theo tràng cảnh. Cũng tại lúc này, cốt đấu la mang theo ngạo nghễ thanh âm mở miệng lần nữa, đến thất bảo lưu ly tông cái này quấy rối, đại quái vật ngươi là đang tự tìm đường chết, đến đón lấy để ngươi cảm thụ cấp 95 phong hào đấu la khủng bố, chịu chết đi. Giống cốt long gào thét, phát ra giống giận rung trời. Nhưng cũng tại thời khắc này, hai cái bàn tay lớn màu xanh lục bắt lấy cốt long thân thể, ầm ầm ầm ầm, tiếng vang oanh minh, mặt đất rung chuyển. Xanh biếc đại quái vật hai bàn tay to nắm chặt cốt đấu la cốt long hình thái tại trên mặt đất cuồng nện không ngừng, đập thanh thế to lớn, đập phòng ốc sụp đổ, đập đất đá bay tứ tung. các loại đập lên sau khi kết thúc. Xanh biếc đại quái vật dẫm lên nằm tại khắp mặt đất, cốt đấu la nói. Rất yếu phong hào đấu la. Ùng ụp, mọi người thấy hai mắt vô thần. Choáng váng giống như nhìn lên bầu trời, cốt đấu la. Nghĩ đến xanh biếc đại quái vật trực tiếp đem cấp 95 cốt đấu la nện về nguyên trạng. Mọi người cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Bởi vì tình cảnh này quá kinh khủng. Xanh biếc đại quái vật vậy mà lấy cuồng bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất đem cốt đấu la đánh bại, mà lại đều nhanh nện choáng váng. Không thấy được cốt đấu la không nhúc nhích sao? Hai mắt đều đờ đẫn nhìn lên bầu trời, ánh mắt đều không nháy mắt động. Cái này mọi người là thật hù dọa. Nguyên một đám hoảng sợ nhìn qua cái kia xanh biếc đại quái vật. Bành bành. Xanh biếc đại quái vật di chuyển lấy bàn chân lớn, từng bước một đi hướng kiểu tiểu linh lung chữ vinh vinh. Song phương hình thể chênh lệch, tạo thành to lớn đánh vào thị giác, cũng dọa đến chữ vinh vinh nện bước trắng nõn chân nhỏ. Bất lực lui lại, bành, khắp nơi rạn nứt, xanh biếc đại quái vật đột nhiên tăng tốc độ đi vào chữ vinh vinh trước mặt. Bắt lại eo nhỏ của nàng. Đem nàng cầm trong tay, thả ta ra, không muốn ăn ta không thể ăn, ta không nên bị đại quái vật ăn hết. Chữ vinh vinh dọa sợ, hai cái chân nhỏ không ngừng lẹt xẹt, liền giày đều đá không có, lộ ra trắng nõn bàn chân nhỏ. Hiển nhiên nàng là dọa sợ, thật bị hù dọa, cũng tại lúc này, xanh biếc đại quái vật giơ lên đại thủ. Ba ba ba ba ba, liên tục đem tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại vang ở trong tai của mỗi người. Cái mông vị trí đau đớn, trực tiếp đem chữ vinh vinh đập khóc, nước mắt lạch cạch chảy. Ô ô ô, đừng đánh nữa, thật là đau, ô ô ô tương đương, chữ vinh vinh đau hỏng, nhếch cái miệng nhỏ nhắn khóc không ngừng, mắt to đều ngập nước. Nước mắt không thôi, biết tại sao đánh ngươi không? Xanh biếc đại quái vật đột nhiên mở miệng nói chuyện, lộ ra ồm ồm, vì cái gì? Chữ vinh vinh trong đôi mắt đẹp khảm nước mắt, lê hoa đái vũ giơ lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía xanh biếc đại quái vật, bởi vì ta chán ghét ngang ngược người thất thường, ta sẽ cảm thấy ngươi muốn so với ta người nào táo bạo. Ngươi về sau còn tùy hứng sao? Xanh biếc đại quái vật táo bạo nói. Không không được, cũng không tiếp tục tùy hứng. Vinh vinh về sau nhất định ngoan ngoãn. Chữ vinh vinh chảy nước mắt vội vàng lắc đầu. Thề cũng không tiếp tục tùy hứng. Vậy là tốt rồi, lần này liền bỏ qua ngươi. Lần sau còn tùy hứng, ta thì ăn hết ngươi. Xanh biếc đại quái vật để xuống chữ vinh vinh. Quay đầu nhìn về phía thất bảo lưu ly tông bảo khố. Sau đó bàn chân lớn bỗng nhiên một bước địa. Bành, như là xe bọc thép giống như đại quái vật ngang lao ra. Đem dọc đường công trình kiến trúc đụng cái nhão nhoẹt. Cuồng bạo phóng tới đối diện bảo khố. Đợi đến xanh biếc đại quái vật xông vào bảo khố về sau. Mọi người vội vàng xem xét cốt đấu la cùng chữ vinh vinh thương thế. Hô, cốt đấu la đại nhân còn có khí, chỉ là thương thế so sánh trọng, mọi người tranh thủ thời gian trị liệu. Đúng, vinh vinh đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thị nữ trưởng vội vàng đi vào chữ vinh vinh bên cạnh. Lo lắng nhìn lấy nàng, không có việc gì, cũng là cái mông đau. Chữ vinh vinh hai cái non mịn đầu ngón tay bưng bít lấy cái mông nhỏ. Nước mắt như là gãy mất tuyến chân châu giống như không ngừng lăn xuống, cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, có thể đem thị nữ trưởng đau lòng hỏng, vội vàng bắt chuyện mọi người sử dụng thất bảo lưu ly tháp trị liệu nàng. Dầm dầm dầm, đối diện bảo khố truyền đến tiếng oanh minh, chúng người biết bảo khố tao ương, có thể ai cũng không dám đi, liền cốt đấu la đều chuyến mặt đất. Ai còn dám đi, mọi người chỉ có thể đứng xa xa nhìn, thận trọng đem chữ vinh vinh cùng cốt đấu la, chuyển qua địa phương an toàn. Quan sát từ đằng xa, tông chủ và kiếm đấu La đại nhân trở về. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nơi xa truyền đến ngạc nhiên thanh âm. Mọi người nghe được thanh âm này, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa. Rất mau nhìn đến kiếm đấu La cùng chữ tông chủ nhanh chóng mà đến. Quá tốt rồi, rốt cục có thể báo thù. Xanh biếc đại quái vật rất mạnh, thật có thể báo thù sao? Người biết cái gì? Tại tông chủ phụ trợ dưới, cấp 96 kiếm đấu La có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Đến lúc đó tuyệt đối có thể đánh bại xanh biếc đại quái vật. Thị nữ trưởng kiên định mở miệng, trong mắt đều là khẳng định. Thị nữ trưởng nói không sai, mà lại chúng ta còn mang theo bí mật vũ khí. Đó là vô số loại độc dược hỗn hợp siêu cấp kịch độc. Chữ tông chủ cất bước đi tới, trên mặt đều là lạnh ý. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, cái này xanh biếc đại quái vật vậy mà chạy tới trong tông môn. Ba ba, đại quái vật chê ta tùy hứng, đánh cái mông của ta, thật là đau. Chữ Vinh Vinh thút thít chạy đến chữ Phong Chí bên người, hai mắt đẫm lệ cáo trạng. Yên tâm, người kiếm ra ra sẽ báo thù cho ngươi. Chữ tông chủ nói xong vội vàng xem xét cốt đấu La, xác nhận khí tức ổn định về sau, lúc này mới tế ra thất bảo lưu ly tháp, trị liệu cốt đấu La thương thế. Ta đi giết đại quái vật, dám đến thất bảo lưu ly tông, dám đánh ta nhà Vinh Vinh tiểu công chúa, ta muốn quái vật này đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm đấu La trong mắt mang theo vô tận sát khí, từng bước một đi hướng đối diện bảo khố. Hôm nay, hắn phải dùng đại quái vật huyết để chứng minh thất bảo lưu ly tông uy nghiêm không thể xâm phạm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.